Chương 747, ảo hồ di tạ ni kết thúc. Như ngươi mong muốn sẻn dù hạt hỉ ra mà huy kiếm, nước mưa theo cái chán nhỏ xuống, chưa bao giờ có một khắc, hắn biểu tình lại như thế băng lãnh. Trên người hai người áo giáp đều đã vỡ vụn, mà đạ giả trong vết thương vẫn có máu tươi tràn ra, mà hạt hỉ ra mạ vết thương trên người, cũng đã ở tiên nhân dưới hạ thể lần nữa khôi phục. Một tiếng sấm thoáng qua, bầu trời chợt sáng ngời, ở nơi này một sát, hai người đồng thời đứng dậy. Như lưỡng đạo trong bầu trời đêm quỷ mị, với trên mặt nước thác thân thực sự ở trên mặt nước nhẹ dẫm đạp, mỗi một bước đều lưu lại một vòng rung động, ủ chỉ hạ mạ đạ giả rên lên một tiếng, vai trái nóng bỏng cảm giác đau đớn chuyển tới, nhưng hắn vẫn cố nén cũng không ngã xuống. Lần này, đứng là ta đâu dô y, hạt hỷ dạ mạ. Mạ đạ giả xoay người lại, nhìn về phía đối phương, chỉ thấy hạt hỷ dạ mạ quỳ một chân mặt nước, chính đại miệng thở hào hẹn, nơi ngực. Một đạo nhìn thấy giật mình vết thương thình lình ở trước mắt. Xem như vậy hạt hỷ ra mạ, ngươi cái gọi là mộng tưởng cũng liền chỉ như vậy mà thôi, cùng thôn của ngươi đồng thời bước lên hủy diệt đi. Mạ đạ giả cười lạnh nói, liền muốn tiến lên đưa hắn hoàn toàn hiểu biết. Nhưng mà xì mạ đạ giả mắt lậu khiếp sợ, đồng tử vô ý thức hướng về sau bỏ đi, nước mưa hào hào không ngừng, sen dù hạt hỷ ra mạ thân ảnh sau lưng hắn hiện lên hàn mang trường đao đã xuyên thấu thân thể của hắn. Phía trước, cái đó nửa quỳ xuống sẻn dù hạt hì ra mạ là hóa thành bằng gỗ, phốc thông một tiếng rơi xuống trong nước. Một độn phân thân ta lại bị người từ phía sau thuận lợi ủ chi hạ mạ đạ giả tẳng hắng một cái, máu tươi không bị khống chế tràn ra. Sẻn dù hạt hì ra mạ sắc mặt tâm trầm, ngươi mắt trái năng lực rất mạnh, chính diện trong tỉ thí ta vô pháp dùng thể thuật chiến thắng. Nhưng coi như mạnh hơn nữa năng lực, cũng cần chủ quan ý chí phát động, ở ngươi tự nhận là nắm chắc phần thắng thời điểm. Ngươi sẽ không thời khắc mở ra, đây cũng chính là ta cơ hội. Tiếp đó, hạt hí ra mà ánh mắt lạnh như băng nói, ta không biết ngươi cái gọi là chân chính đường là cái gì, nhưng ta biết, ta mộng tưởng ngay ta y cổ nổ hạ, bằng hữu của ta cũng tốt, huynh đệ của ta cũng tốt, cho dù là hài tử của ta, chỉ cần mật dám đả thương thôn làng, cũng là địch nhân của ta. A u chỉ hạ mạ đã giả nhếch miệng lên một tia như có như không cười khổ, hạt hí ra mà, ngươi biến hóa. Như ngươi vậy lẫn lộn đầu đuôi, một ngày nào đó sẽ trở thành hắc ám điểm xuất phát. Nhưng mà, ngươi lại không thấy được sau này. Xích một đoạn liêm đao mũi đao tự hạt hỉ dạ mạ trong cơ thể toát ra, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, song đồng huyết hồng một cách yêu dị. Hạt hỉ dạ mạ à, đúng như ngươi hiểu biết ta cũng như thế, ta cũng hiểu biết ngươi. Dưới tình huống này, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ khinh thường đến loại trình độ này sao? Đồng mâu hơi đổi. Mạ đạ giả trong tay dùng lực, liêm đao càng đậm một phần. Hạt hỉ giả mạ trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc, trước người ủ trí hạ mạ đạ giả phanh một tiếng hóa thành khói trắng biến mất, ảnh phân thân mạ đạ giả cười lạnh, trận này quyết chiến, cuối cùng là ta thắng, vĩnh biệt. Hạt hỉ giả mạ theo lời nói, trong một cái tay khác phi tiêu móc ra, hắn mang dâng lên, chậm rãi hướng hắn gáy đi. Hư lại vào lúc này, hắn một cái tay khác ngừng giữa không trung. Mang huyết đao sắc nhọn theo nước mưa có dòng máu chảy xuôi. Uchiha mạ đạ giả không thể tin túi đầu, chỉ thấy một cái tinh cương trường đao xuyên thấu hạt hỉ dạ mạ thân thể, đồng thời đem chính mình xuyên qua, nơi vết thương, nhanh chóng có máu tươi tràn ra, chung quanh bị nhuộm đỏ thành một mảnh. Ta nói rồi, nhất định sẽ bảo hộ thôn làng, vô luận cái đó muốn thương tổn thôn làng người là ai, cũng không bàn về muốn trả giá cao gì. Senju hạt hỉ dạ mạ giọng vô cùng kiên định, trường đao trong tay thình lình rút ra, đồng thời không để ý liêm đao phong mang cưỡng ép thoát khỏi. Trên thân hai cái thương tổn mỉ hệ NG không ngư NG có máu tươi chảy như dòng nước, đứng ở trên mặt nước, tầm mắt dần dần mơ hồ, trên mặt tiên nhân đường vần cũng chậm rãi biến mất. Phốc thông chưa kịp nói nhiều, hạt hỉ dạ mạ đảo ở trên mặt nước, lấy hắn làm trung tâm, nước chảy bên trong nhất thời bị máu tươi nhuộm dần. Mạ đạ dạ một tay nâng cái chán, song đồng khôi phục bình thường hắc sắc. Nhìn phía xa hôn mê hạt hỉ ra mạ cười khổ nói, quả nhiên, vẫn là cùng ngươi không hợp được à, bất quá lần này, nên coi như ta thắng đi phốc thông, lời nói không lạc, hắn cũng rơi xuống ở trên mặt nước, lâm vào hôn mê. Bầu trời tiếng sấm mãnh liệt, thiểm điện đem thế giới ngắn ngủi chiếu sáng, mưa to càng ngày càng lớn, dần dần tạo thành dòng nước lũ, tại thác nước bên trong ào ào hạ xuống. Hôn mê hai người, mất đi trong cơ thể tự nhiên trả cơ dạ bảo hộ. Bắt đầu hướng đáy nước rơi đi, sau đó tại loại này dao động dòng nước lũ bên trong, bị xông về không biết phương xa, khoảng cách càng ngày càng xa. Áo hồ gì tạ nỉ cuộc chiến, kết thúc nham thạch trong không gian, địa bạo thiên tinh tạo thành địa hạch không ngừng đem đại địa nham thạch hấp dẫn, cường đại dẫn lực xuống, hình một vòng tròn tiểu hình tinh cầu bắt đầu xuất hiện. Địa bạo thiên tinh bên trong, ghen chợt dương đôi mắt, màu trắng tam luân vòng tròn hình đồng mâu xuất hiện, trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn, gì nệ gắng. Hoàn Mỹ sở xã nổ còn đang gắt gao chống cự bốn phía đè ép, ghen nắm chặt tay, cảm thụ trong mắt mới tinh nhãn lực. Nguyên lai, đây chính là cái gọi là dĩ nệ gần sao, thật là một loại cảm giác kỳ diệu. Tựa như cảm khái một câu, hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh, chuẩn bị mở ra phản kích, mới vừa đổi lấy ra này đôi mắt, có rất nhiều thứ vẫn cần mẩy mò, khẳng định vô pháp trước tiên phát huy ra uy lực mạnh nhất. Giống như xạ sủ kẹ mở ra mạn dệ kỳ ủ sau khi... đã trải qua không trong thời gian ngắn mới nắm giữ hai loại nhãn thuật. Ở chỗ này, còn có một chút lỗi lầm, đó chính là mở ra gì nệ gẳng, cũng không có nghĩa là đạt tới lục đạo cấp. Lục đạo cấp ở nguyên tắc bên trong là thế giới chân chính đỉnh phong, nghĩ đạt tới khó khăn nặng nề. Nguyên tắc bên trong những lục đạo đó cấp nhân vật, cơ hồ không có một là dựa vào chính mình thực hiện đột phá. Ổ bỉ tổ cùng mạ đạ dạ đều dựa vào thập vĩ gì nụ gì kỳ thân phận đạt tới này nhất đẳng cấp. Xạ sủ kẹ và minh nhân chính là đạt được lục đạo tiên nhân truyền thừa. Cả gu dạt sùa su kỳ, lục đạo tiên nhân các loại liền càng không cần phải nói, một cái bản thân lì hệ nờ là trả cờ dạ thủy tổ, một cái chính là nhận giới sáng thế thần. Giống như nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ như thế, hắn ở tứ chiến thời giã mở ra gì nệ gẳng, hơn nữa thực lực vô cùng nịch thiên, thậm chí mạnh hơn chiến quốc thời kỳ. Thế nhưng dạng hắn cũng không có đạt tới lục đạo cấp, chỉ nói là lúc ấy hắn là tiếp cận nhất lục đạo người. Mà Gen bây giờ cũng là loại trạng thái này, đổi lấy ra gì nệ gẳng cố nhiên tăng lên không ít thực lực, nhưng nghĩ nhảy một cái trở thành sáng thế cấp, lại không khỏi có chút ý nghi ha ho hủy hệ nở.